Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thơm trong trăm bước của anh ta không? Trong đầu Tôn Diễm xuất hiện khuôn mặt như hoa như ngọc của Thẩm Hiểu Bắc, khiến cô hoảng hốt đảo điên, thẫn thờ ra mặt. Thế nên cô chẳng có đầu óc nào mà để ý đến cách nói của Lâm Thâm Thâm, khác hẳn so với phong cách nói chuyện của Quách Thiền Thiền. Ừ, hoa thơm, cậu đúng là thơm thật, vừa được lôi ra từ mông cậu đấy. Lâm Thâm Thâm nhìn cô bạn, che miệng cười, vội vàng trêu chọc Tôn Diễm. Quách Thiền Thiền, cậu lập tức lôi bông hoa thơm đó ra đây cho tớ xem nào. Cô nói xong liền giằn ống tay áo, tông đến chỗ của Lâm Thâm Thâm. Chưa đụng vào bạn, Lâm Thâm Thâm đã giơ hai tay đầu hàng. Mình sai rồi, cậu là hoa tươi, là đá quý, là money, cậu đẹp hơn cả đô la. Thế còn nghe được. Tôn Diễm sau khi được Lâm Thâm Thâm tán dương đến tận mây xanh thì dừng lại. Cái anh chàng Thẩm Hiểu Bắc ở tầng dưới rõ ràng không có ý gì với cậu. Cậu thử nghĩ đến người khác xem. Lâm Thâm Thâm soi gương, lấy kem đánh răng. Sử dụng loại kem đánh răng mùi táo của Quách Thiền Thiền, cô vẫn chưa quen lắm. Tớ biết, người ta có tình ý với cậu mà. Tôn Diễm đứng dựa vào tường cạnh cửa nhà vệ sinh, trong giọng nói có chút thất vọng. Vậy cậu nhường đường Minh Hồng cho tớ nhé. Sao cơ, cậu thích đường Minh Hồng à? Lâm Thâm Thâm nhận ra ẩn ý trong câu nói của bạn, miệng vẫn ngậm kem đánh răng, ngón tay cầm bàn chải đột nhiên bất động. Thích chứ? Tôn Diễm đáp. Tớ cũng thích Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Hữu Đình, Kha Trấn Đông, còn thích cả thầy giáo dạy văn hồi học tiểu học của bọn mình, thầy thể dục, lớp trưởng, cán bộ thể thao, còn có cả Lý Khải Phong, Đỗ Vu Nhược, Trương Vũ, Phan Thụy, Vương Sở. Cô bắt đầu xòe ra đếm một loạt. Khoan đã nào, khoan đã nào. Lâm Thâm Thâm nói bắn cả bọt kem đánh răng trong miệng ra ngoài. Trong số các giáo viên cấp 2 của cậu, chỉ có giáo viên dạy ngữ văn và thể dục là đàn ông. Còn nữa, lớp cậu có mấy học sinh nam, cậu còn chưa kể với tớ. Rốt cuộc có người nào mà cậu không thích? Tớ đây có tinh thần bác ái mà. Tuấn Diễm buột miệng, trong lòng thầm nghĩ, may mà mình tỉnh táo nên mới nhanh chóng lấp liếm được. Liệu Quách Thiền Thiền có nghi ngờ không nhỉ? Thực ra nhiều lúc mình cũng thông minh đấy chứ. Từ nhà đến tiệm cà phê phải đi qua 5 trạm xe buýt, tức là khoảng 30 phút. Trong 30 phút này, Lâm Thâm Thâm đã hỏi Quách Thiền Thiền rất tỉ mỉ những thứ cần để ý trong tiệm cà phê, tránh để mình nói hớ câu gì đó. Rồi cô nghĩ đến công việc ở tiệm cà phê của Quách Thiền Thiền, nói đến giống như trượt patin. Khi đến nơi, cô mới phát hiện những điều em gái nói chẳng sai chút nào. Không phải là như vậy sao? Công việc và giống như tạp vụ. Chỗ nào thiếu người thì phải đến chỗ đó nhanh như chớp. Những lúc tiệm đông khách, tất cả nhân viên ở đây chẳng khác nào tham gia một cuộc thi trượt patin. Lâm Thầm Thầm đi làm thay cho em gái, hôm nay đến lượt Quách Thiền Thiền phụ trách ở quầy thu ngân. Thế nên cô có thể thong thả chứng kiến cô bạn thân Tôn Diễm đang chạy đi chạy lại như con thoi trong cửa hàng. Theo thời gian mà Lâm Thầm Thầm đã hẹn, Sử Khải đến đúng giờ khi nhận được cuộc gọi của Quách Thiền Thiền. Lâm Thầm Thầm liền liếc mắt cho Tôn Diễm đang bận rộn phục vụ khách hàng. Rõ ràng Tôn Diễm cũng bất chấp chấp nhận sự sắp xếp của Lâm Thâm Thâm. Thực ra Sử Khải cũng là một chàng trai rất được, cũng rất đẹp trai. Ai bảo con gái không háo sắc chứ? Con gái mà đã háo sắc thì còn kinh khủng hơn bọn con trai nhiều, giống như Tôn Diễm chẳng hạn. Cô đang bưng khay cà phê, tự nhiên bổ nhào người về phía Sử Khải. Đương nhiên là khay rỗng. Trên khay chẳng có cốc cà phê nào, để tránh sự cố ngoài ý muốn. Khi Tôn Diễm sắp đổ ập vào người mình, rõ ràng Sử Khải phát hiện ra, nhưng vẫn không tránh khỏi đụng vào cô. Anh bất lực dường mắt nhìn cô gái trước mặt, ngã nhào vào lòng mình. Sao thế, chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người nhốn nháo, nháo nhào vây quanh. Lâm Thâm Thâm đứng gần đó nhất, lên tiếng hỏi Tôn Diễm. Cậu không sao chứ, bị choáng à, có bị thương không? Đi bệnh viện nhé. Ừ, Thiền Thiền, mình chóng mặt quá, mình bị thương rồi, mình muốn đến bệnh viện. Cả người cô mềm nhũn trong lòng Sử Khải, cảm nhận cánh tay rắn chắc của anh. Má áp sát vào ngực anh, vẻ mặt giả vờ siêu đẳng đó khiến Lâm Thâm Thâm buồn nôn. Dù có diễn kịch thì cũng đừng lố vậy chứ. Có điều Sử Khải đúng là một chàng trai khí khái hiệp nghĩa, cho dù Tôn Diễm đóng kịch lố bịch cũng rất dễ lộ tẩy. Hơn nữa cả người cô còn bám chặt lấy người anh như vòi bạch tuộc. Nhưng nghe cô nói không khỏe, anh chẳng nói chẳng rằng đã đưa cô đến bệnh viện. Còn Tôn Diễm vẫn còn hơi sức, hớn hở nói với chủ tiệm cà phê một câu chẳng chút lãng mạn. Ông chủ, cái này phải tính vào tai nạn lao động đấy. Quách Thiền Thiền đương nhiên phải thông qua đường Minh Hồng để có sự sắp xếp hợp thời hợp cảnh như vậy. Đương nhiên, khi Sử Khải đến, anh cũng không yên tâm mà theo đến. anh đã đồng ý với bạn gái mình về cách sắp xếp như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net